Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 201, vượt ngoài mong đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cũng thật lạ lùng là khi ma pháp được thực hiện, rõ ràng cậu quan sát thanh trạng thái của con gia tinh, thấy pháp nguyên cùng thần thức nó đều bị hao hụt một ít, cũng làm Minh chú tâm suy nghĩ. Đúng lúc này, khi thức ăn đã được dọn lên đống đĩa trên bàn, Minh thấy Crafty cùng mấy con gia tinh phân nhau ra đi lại từng bàn. Rồi bọn chúng búng tay một cái tách, những chiếc đĩa thức ăn lập tức biến mất. Minh lúc này kinh ngạc không thôi, bởi lẽ bản ngã hình chiếu mini của cậu trong không gian thần thức của Crafty, thấy rõ lúc nó thực hiện búng tay, thì nơi nguyên thạch của nó sáng lên cùng lúc bốn màu nguyên tố. Nhưng điều đó không làm Minh sững người, mà chính bởi điều diễn ra tiếp ngay sau đó. Ngay khi bốn màu nguyên tố sáng lên từ bên trong nguyên thạch, chúng kết cấu với nhau tạo thành 6 chữ cổ văn, chia thành 3 cụm khác nhau. Đúng vậy, cái làm Minh ngạc nhiên chính là chữ cổ văn xuất hiện từ trong nguyên thạch của con gia tinh. Chữ cổ văn bay ra lơ lửng trên không trung trong không gian thần thức nó. Rồi một loại tín hiệu từ nơi sâu thẳm của không gian thần thức truyền tới, kích hoạt thần thức kéo những chữ cổ văn ấy bay ra ngoài, bao trùm lấy đám đĩa thức ăn, khiến cho môi trường bên ngoài có một loại năng lượng bí ẩn nào đó được triệu gọi tới, dung nhập vào trong đám chữ cổ văn, rồi ngay tắp lự, làm những đĩa thức ăn biến mất, cũng cùng lúc tiêu hao điểm thần thức cùng pháp nguyên của Crafty. Không chỉ vậy, mà cậu còn nhận ra trong 4 trong 6 chữ cổ văn đó, có 4 chữ ở đầu là chữ dịch chuyển không gian, còn 2 chữ sau cuối thì hoàn toàn mới. Cậu ngỡ ngàng phát hiện, ma pháp ở giới này cũng có liên quan đến cổ văn. Nhận ra điểm này, trong lòng Minh như mở toạc ra một cánh cửa, khiến những suy luận của cậu dâng lên không ngừng. Cũng ngay lúc này, cấu trúc thông báo cậu nhận được 6 mở khóa tiến độ, cho phát hiện vừa rồi, cũng là củng cố thêm những suy tư trong lòng cậu. Vuốt vuốt trán, thở ra một hơi thật dài, cố làm mình trấn tĩnh lại. Minh đi vào trong không gian thần thức của mình, cậu nhớ kỹ càng lại từng đường nét của 2 chữ cổ văn mới, rồi dụng 4 loại nguyên tố lực vẽ ra. Ngay khi chúng sáng lên, cậu cũng dụng nguyên tố lực vẽ chữ cổ văn bao bọc bên ngoài, biến nó thành cổ văn bia, rồi cắm vào trong không gian thần thức. Ngay khi thần thức được mở rộng ra thêm 1 mét, cấu trúc liền thông báo, ký chủ phát hiện chữ cổ văn xuyên thấu. Chữ cổ văn xuyên thấu đã được cập nhật vào chức năng cổ văn thư tịch. Ký chủ được cộng 1 điểm vào quỹ tích, tương ứng 1 điểm vào sinh mệnh, thần thức và năng lượng cấu trúc. Những ảnh hưởng tác động tương quan đã được cập nhật vào cấu trúc. Cũng ngay sau khi nghe được cấu trúc thông báo, cậu liền cảm giác được sự đè ép trong không gian nơi tòa lâu đài Hogwarts này đã biến mất. Suy ngẫm một chút liền hiểu, ở Hogwarts có một loại kết giới bao trùm toàn bộ khuôn viên. Một trong những khả năng của nó là cấm ma pháp dịch chuyển trong khuôn viên Hogwarts. Đó cũng là cái cảm giác đè ép trong không gian mà Minh cảm nhận được từ lúc bước vào khu vực trường. Nhưng mà cũng có một ngoại lệ duy nhất nằm ngoài ràng buộc cấm dịch chuyển này, chính là bọn gia tinh. Chúng có thể tùy nghi dịch chuyển tới bất cứ đâu chúng muốn. Không chỉ trong tòa lâu đài này, mà kể cả tất cả các nơi có kết giới cấm dịch chuyển khác. Đây cũng là lý do mà cậu muốn tìm tới bọn gia tinh, để nghiên cứu khả năng này của chúng. Lúc trước cậu không hiểu, chỉ mặc nhiên xem đó là một sức mạnh thiên bẩm của gia tinh. Nhưng giờ cậu sau khi quan sát Crafty thi pháp, cũng nhờ cấu trúc mà hiểu được 6 chữ cổ văn tạo ra khi chúng nó sử dụng ma pháp dịch chuyển là dịch chuyển không gian xuyên thấu. Ắt hẳn nhờ 2 chữ xuyên thấu này mà chúng có thể vượt qua mọi kết giới cấm dịch truyền. Mà hiện tại Minh đã trồng cổ văn bia xuyên thấu vào trong không gian thần thức mình. Nó ngay lập tức liền tác động lên cậu, khiến cậu cũng như bọn gia tinh, đã hoàn toàn vượt qua chức năng cấm dịch truyền của kết giới quanh lâu đài. Cho nên mới có thể không còn cảm giác bị đè ép nữa. Ngẫm ra thông suốt, liền vui mừng khôn xiết. Chuyến đi tới bếp lần này, đạt được vượt ngoài mong đợi của cậu. cũng khiến kế hoạch trong lòng cậu được trợ thêm lực vô cùng. Không chỉ vậy, vì phát hiện này, lập tức mở ra trong đầu Minh rất nhiều dự tính khác. Chỉ là hiện tại thời cơ chưa chín mùi, còn cần phải đợi thêm một ít thời gian nữa. Minh hít một hơi sâu, tập trung tinh thần, giữ tâm bình tĩnh. Cậu nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 7 giờ 30 sáng. Nên cũng liền thu rút lại kết nối tinh thần của mình với Crafty. Trong lúc nó còn đang bận rộn chuẩn bị món ăn tiếp theo. Minh liền nói qua, này Crafty, tới giờ ăn sáng rồi. Tôi phải lên trên đại sảnh đường lại đây. Cảm ơn Crafty hôm nay đã giúp đỡ. Tôi đã có rất nhiều thông tin cần thiết. Hẹn hôm khác tôi lại tới tìm Crafty học tập nhé. Con gia tinh đang giỡn tay, cũng quay ra mỉm cười. Nói lại với Minh, hôm nay Crafty rất vui. Crafty rất thích cậu, cậu muốn tới đây lúc nào cũng được luôn nhé. Đám gia tinh còn lại, cũng đồng thanh nói. Phải, phải, cậu tới lúc nào cũng được luôn. Minh gật đầu cảm tạ bọn nó. Trước khi chào tạm biệt, cậu còn nói lại với bọn gia tinh. Các cậu nhớ thay đổi món ăn cho tôi theo như lúc nãy tôi nói nhé. Tôi biết ơn rất nhiều. Crafty không suy nghĩ liền trả lời. Lời cậu nói, Crafty không bao giờ quên. Sẽ không bao giờ quên. Đúng, đúng. Về sau cậu muốn ăn gì? Cứ dặn chúng tôi nhé. Đám gia tinh cũng đồng thanh nói. Minh trong tâm trạng vui vẻ trong lòng đi lên lại cầu thang. Rồi qua hành lang. Một mạch bước tới đại sảnh đường. Vừa bước vào trong, đã thấy ngồi đầy ắp người. Hiển nhiên là ai cũng nắm rõ các mốc thời gian hoạt động trong ngày. Cậu cũng không chậm mà tiến lại phía bàn Ravenswap bên tay trái. Tiến lại gần đã thấy nhóm ba người Thena, Matthias cùng Novus ngồi ở một góc. Novus còn hữu ý giữ lại chỗ trống cho cậu, nên Minh cũng nhanh vào ngồi. Vừa ngồi xuống đã nghe Novus nói qua. Minh này sáng sớm cậu đi đâu sớm vậy? Tớ và Matthias dậy đã không thấy cậu đâu. Tôi đi tập luyện buổi sáng. Thói quen từ lúc còn ở quê nhà, Minh trả lời. Nhìn dáng người không có tí cơ gì như cậu. Không ngờ chăm chỉ tập thể dục vậy nha, Novus chọc Minh. Từ mai, lúc nào đi tập nhớ kêu tôi dậy tập cùng nhé. Đột ngột Matthias nói xen vào. Minh nhìn tướng tá cậu ta, nghĩ liền cảm thấy có lẽ cậu ta là người ưa vận động. Nên cũng gật đầu đồng ý, ngay lúc này, phần bàn trống trước mặt Minh bỗng xuất hiện bánh mì, trứng ốp la cùng thịt xông khói áp chảo. Minh mỉm cười nhìn trứng và thịt đều làm chín kỹ, liền biết là những gia tinh kia không quên lời hứa hẹn với cậu. Cũng hài lòng bắt đầu ăn sáng, cả bọn vừa ăn vừa nói chuyện. Tất nhiên là chỉ có Novus huyên thuyên nhiều nhất. Matthias thì hỏi gì đáp nấy. Còn Thena thì im lặng suốt buổi. Chỉ tập trung ăn, không nói lời nào. Thời gian ăn sáng trôi qua rất nhanh. Đã hơn 8 giờ rưỡi. Những cấp trưởng bắt đầu điều động học sinh của từng nhà. Tập hợp lại, chuẩn bị ra sân xem quyết định. Này các cậu ra sân trước đi. Tôi phải đi toilet cái, Minh nói qua với đám Novus rồi tách nhóm đi ra lại bên ngoài. Qua cây cầu đá trên tầng 1, dẫn tới hành lang đầy những tấm thảm. Ở bên khu vực dành cho các lớp học của trường Hogwarts. Tất nhiên là ở bên dãy tháp nhà cũng có toilet nam bên dưới. Nhưng cậu chọn đi xa thế này để qua khu vực bên kia của tòa lâu đài. Dĩ nhiên là không phải chỉ để đi toilet đơn thuần như vậy. Minh vào trong buồng vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh xong, cậu gập lại nắp bồn cầu, rồi ngồi xuống trên đó. Chờ đợi, chuyện siêu hay, cách chương.